sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 535, chương 536, người chơi đâm lưng thường ngày. Vô tuyến điện tín hiệu phát hướng mặt trời. Từ mặt trời xung làm máy khuếch đại, phóng đại tín hiệu, lấy hàng tinh cấp công suất hướng vũ trụ phát thanh. Tốc độ ánh sáng, vấn đề ngay tại tốc độ ánh sáng trên thân. Hiện tại phát xạ phát thanh cũng không có nghĩa là xa xôi số A663 người chơi có thể nghe được. Đông Đại Lục Liên Minh thanh âm, truyền bá cần thời gian. Huống chi là vũ trụ rộng như vậy, rộng tiêu chuẩn. Đợi đến số A663 người chơi thu được tín hiệu lúc, nói không chừng mười mấy năm trôi qua. Giả thiết khi đó số A663 người chơi có được siêu việt tốc độ ánh sáng đi thuyền thủ đoạn, quốc gia của nàng cũng phát triển mười mấy năm, thỏa mãn phát triển ra tốc độ ánh sáng phi thuyền rời đi bản tinh cầu. Hành tinh mẹ dưới cái nhìn của nàng chỉ là một cái ban đầu tài nguyên điểm. Vứt bỏ liền vứt bỏ. Chỉ cần quốc gia của nàng bên trong còn có thú nhân bình dân, nàng vẫn là trong vũ trụ người chơi thế lực một trong. Có được hậu kỳ lật bàn khả năng, mười mấy năm, mấy năm, nhất nhanh có thể là mấy tháng, nhưng đại khái suất là mấy năm đến thời gian mười mấy năm. Ta còn có lật bàn khả năng. Thật là thơm. Tại bản nháp trên giấy phi tốc tính toán, càng tính tâm càng an. Còn tốt, không phải tử cục. Thật là thơm. Tiểu thư ánh mắt tỏa sáng, cảm nhận được hàng xóm cho áp lực của nàng, đồng thời cũng là tiếp cận nhất thật là thơm thời kỳ. Phải biết đây là trung cực thi đấu, một bước nhỏ sai lầm rất có thể chôn vùi hậu kỳ thành thần cơ hội. Nàng thật rất sợ thất bại. Thật vất vả đánh xuống Tây Đại Lục, không thể tùy tiện nhường lại. Ta muốn kéo dài thời gian. Thật là thơm. Tiểu thư đem mặt bàn bản nháp giấy để vào máy cắt giấy. Tê lạp, giấy vỡ thành mảnh. Nàng từ phó bản bên trong mang ra 300 kiện sóng não dụng cụ. Có thể có đại lượng kiểm tra sóng não năng lực, mà đổi thành một cái phó bản bên trong mang ra gây ảo ảnh hình sinh vật có được xâm lấn ảnh hưởng đại não năng lực, phối hợp sóng não dụng cụ có thể tẩy não thần khí. Nàng dự định lợi dụng cái này hai phần đại lễ vụng trộm tiến công Đông Đại Lục tháp tín hiệu cùng quân địch tổng bộ. Nàng không muốn lại trở lại cái kia thật là thơm đi qua. Thích ứng chủ động trường khống cục diện, nàng cũng không cảm thấy nàng yếu tại vị kia số A663 người chơi. Có lẽ số A663 quốc gia cũng là cùng loại Đông Đại Lục người chơi liên minh chế độ đại nghị quốc gia. Cười đến cuối cùng người không nhất định là số A663. Thật là thơm. Tiểu thư làm ra quyết định về sau, thú nhân mang theo sóng não dụng cụ cùng gây ảo ảnh sinh vật tiến về chiến hạm, chấp hành vượt biển viễn chinh nhiệm vụ. Mặt khác, Đông Đại Lục người chơi liên minh mật thiết nghe đài Hải Dương chiến hạm tín hiệu. Một khi thu được địch nhân đầu hàng thanh âm, bọn hắn đem buông xuống hướng vũ trụ phát thanh tự sát phương án. Thần tín, nếu như Tây Đại Lục thật là thơm đại thần không đầu hàng, ngươi không do dự, lập tức đè xuống phát thanh nút bấm. Người chơi, Du Dương Ba tay cầm ống điện thoại, biểu lộ ngưng trọng nói, nàng dám không thật là thơm, ta liền dám theo, yên tâm đi. Microphone bên kia truyền đến người chơi, mệnh vận thần tín, trầm ổn hữu lực thanh âm. Du Dương Ba, để điện thoại xuống, lại một lần đưa tay cánh tay nhìn thời gian, kim đồng hồ đã chỉ đến nửa đêm 12 giờ, cái này nhất đẳng, liền đi qua 11 giờ. Ngồi đang chỉ huy phòng từng cái người chơi, cùng tọa chấn tất cả điện sinh hoạt lời nói bên ngoài người chơi đều đang đợi cuối cùng điện thoại thông chi, là tự sát hay là hợp tác cùng có lợi. Đinh linh linh, chuông điện thoại tại đếm ngược cuối cùng nửa giờ đánh vào phòng tư lệnh. Du Dương căng cứng tâm lập tức quyện thành một thẳng tắp, cầm điện thoại lên ống, lớn tiếng nói ra, nơi này là Đông Lục Tổng Bộ Phòng Tư Lệnh, thỉnh giảng, Điện thoại bên kia tiếng hít thở rất lớn. Lăn Lăn yết hầu nói. Báo cáo phòng tư lệnh. Nàng đồng ý. Nhưng là hai đại lục hợp tác điều khoản còn phải cẩn thận thương nghị. Cụ thể thương nghị hoạt động đợi đến sau 3 ngày lại thương nghị. Người chơi du dương đầu tiên là Đại Hỷ. Sau đó nghe được 3 ngày bàn lại. Lúc lông mày lại cong cong. Ý mừng biến mất. Ta biết. Thông chi toàn hạm nghiêm trận đề phòng. Tạm đợi thông chi. Hắn cúp điện thoại. Lại gọi cho phát thanh bộ người chơi. Nơi này là Đông Lục Tổng Bộ Bộ Tư lệnh. Địch nhân tạm thời đầu hàng. Lặng chờ thông chi. Không muốn buông lỏng cảnh giác. Ngủm cú điện thoại này về sau. Phòng tư lệnh bên trong người chơi khác cũng hướng từng cái hạ cấp tuyên bố nghiêm trận đề phòng. Mệnh lệnh cũng không có cuồng hỉ. Du Dương nhìn một chút dung nạp 300 người mở hội nghị đại sành. Hắn dừng một chút, đối thoại ống nói ra. Các vị những đồng bào, chúng ta Tây Đại Lục thật là thơm tiểu thư quyết định đầu hàng. Nhưng là nàng nói sau 3 ngày thương nghị đầu hàng điều khoản bên trong từng cái khoản tiền. Chúng ta còn không thể thư giãn, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không thể tin tưởng Tứ Thiên Vương. Thật là thơm, đầu hàng, vị trí của hắn chỉ là trưởng lão ghế người chơi một trong. Giống như hắn là trưởng lão người chơi còn có 17 vị. Trưởng lão, Yugate, phân tích nói, ta hiểu rõ, thật là thơm, người này, giai đoạn trước trò chơi phong cách rất cẩn thận. Có khó khăn liền lui bước, mặt ngoài kiên cường nhưng âm thầm rất sợ. Ánh mắt của hắn lấp lóe, đột nhiên tăng thêm giọng nói. Nàng bây giờ trò chơi phong cách đại biến, trưởng khống muốn cường đại, tuyệt không lại thật là thơm. Nàng rất có thể bởi vì Đông Đại Lục cường thế áp bách mà lá mặt lá trái. Qua một thời gian ngắn sau nàng nhất định phát động chuẩn bị ở sau. Đoàn diệt Đông Đại Lục hạch tâm người chơi, hoặc là dùng không phải bình thường thủ đoạn khống chế một nhóm người chơi, chuyển hóa thành mình vây cánh, từng bước một thôn phệ chúng ta chính viên, cuối cùng thực hiện trong chính trị lớn đảo ngược, coi trọng nắm giữ quyền lực trí cao. Trưởng lão, 11 năm lão thư trùng M, cũng nói bổ sung, ngoặc kép, thật là thơm, là Tứ Thiên Vương một trong. Kỹ năng dự trữ là chúng ta Đông Đại Lục tất cả người chơi bên trong nhiều nhất người. Một khi để nàng sống đến sau cùng công bằng cạnh tranh, nhất định là thành thần bảo tọa người ứng cử. Đề nghị của ta là giết nàng, cho chúng ta các vị đang ngồi giảm bớt cạnh tranh áp lực. Thiếu một vị người chơi cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta đại cục. Chúng ta Đông Đại Lục người chơi liên minh hoan nghênh bất luận cái gì người chơi gia nhập. Nhưng giống nàng loại bất an này phân bom hẹn giờ tốt nhất sớm thanh lý mất. Ta cũng đồng ý thanh lý. Thật là thơm, người chơi, AT36, gật đầu nói, phòng tư lệnh bên trong các người chơi sắc mặt khẽ nhúc nhích. Chợt lại khôi phục bình thường bộ mặt biểu lộ. Việc này làm trái Đông Đại Lục liên minh tôn chỉ. Bất quá người chơi nha. Người trước một bộ, quay người liền đâm lưng một đao. Quá bình thường, tiếp xuống cử hành bỏ phiếu kín chế. Phải chăng tại địch nhân đầu hàng về sau, lấy ám sát hoặc cường sát các loại thủ đoạn giết chết. Thật là thơm, tiểu thư, một vòng bỏ phiếu xuống dưới. Tham dự nhân số 300 người. Phiếu tán thành 21 một tấm, vứt bỏ phiếu 89 tấm. Như vậy ta tuyên bố, một khi Tây Đại Lục, thật là thơm, đến Đông Đại Lục, liền cưỡng chế trấn sát nàng. Không dùng được loại thủ đoạn nào. Trưởng lão, manh manh đát tuyết nhi, dùng ấm cổ tay lại trang trọng giọng nữ tuyên bố lần này phiếu bầu kết quả. Thuận tiện nhấc lên. Chiêu hàng điều khoản bên trong có một đầu quy định, minh xác quy định, thật là thơm, nhất định phải từ bỏ Tây Đại Lục đế vương vị, sau đó tiến về Đông Đại Lục nhậm chức lâm thời trưởng lão ghế. Đi qua 1 năm nghiêm mật quan sát mới có thể thu được thực quyền. Đông Đại Lục rất cường ngạnh, đây cũng là Tây Đại Lục, thật là Thơm cảm thấy làm giận địa phương. Nếu không phải dùng cấp hàng tinh phát thanh uy hiếp nàng, ai sẽ thỏa hiệp loại này bá vương điều khoản? 3 ngày thời gian, hiệp thương hội nghị đang đến gần Đông Đại Lục, một tòa viễn dương trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ bên trái có một nửa là Tây Đại Lục thuyền, phía bên phải là Đông Đại Lục thuyền. Thật là Thơm tiểu thư vì kéo dài thời gian, bản nhân tự mình leo lên Đông Đại Lục thuyền. Đông Đại Lục phương tự nhiên sẽ không dùng chiến thuật biển người đè người, chỉ phái một tên người chơi cùng 2 tên thú nhân trợ lý cùng nàng tiếp xúc. Cùng lúc đó, gây ảo ảnh sinh vật lặng lẽ tại nào đó đầu không người thực thủ đường ven biển đăng lục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.